Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 348, Chân Chính Luân Hồi. 2. Cách làm như vậy biến thành một cái quái vật quỷ dị. Nhưng là hắn vẫn là một hoàn chỉnh sinh linh. Tại giữa cả thiên địa là độc nhất vô nhị. Bất kỳ người nào nhìn hắn, vẫn là nguyên bản Tiêu Dao Thiên Tôn. Nữ thánh biểu lộ có mờ mịt, có ngây thơ, từ từ có biến đến sáng sủa lên, có động tất thời gian thanh tịnh. Thì ra là thế, người nghĩ nói, là muốn chỉ cái kia thời không kéo dài sao? Thuyền mặc dù đang không ngừng thay đổi lấy nguyên bản bộ kiện, thẳng đến cuối cùng tất cả đều cải biến. Nhưng là nó tại thiên địa này bên trong thị giác, thời không là liên tục, vĩnh viễn chưa từng gián đoạn. Cái gọi là luân hồi, tuyệt không chỉ là bản nguyên ấn ký giống nhau. Như thế cũng không biểu minh bọn hắn liền là cùng một người. Còn nhất định phải đồng thời đầy đủ thời không tính liên tục mới được, không sai. Đây chính là ta đối với luân hồi cách nhìn. Trong mắt của ta, chỉ có làm đến một bước này, mới xem như chân chính đã đạt thành luân hồi. Cơ Hoàn Vũ không rõ ra thở dài. Vẻn vẹn chỉ là bổn nguyên giống nhau. Mặc dù mang tới ký ức giống nhau, nhưng là cũng chỉ có thể là một bông hoa tương tự. Vĩnh viễn là tương tự, mà không phải chân chính người kia. Bởi vì, trí nhớ kia thủy chung là ký ức, chưa từng ở nơi này đi qua thiên địa thời không bên trong lưu lại lạc ấn. Mãi mãi cũng chỉ là một cái đồ dỏm thôi, thuộc về nguyên bản người kia thời không quỹ tích. Sớm tại tử vong một khắc này liền cắt đứt, trở thành một đầu chặn đường cướp của. Chỉ có chân chính đem tục lên, để cái kia quỹ tích lan tràn đến tương lai, mới xem như chân chính luân hồi. Nhìn như là sinh tử luân hồi, tại cái kia chỗ sâu nhất, lại ẩn giấu đi cấm kỵ thời không lĩnh vực, muốn nối liền ngõ cụt, cơ hồ chính là cùng cấp trở lại một cái kia người chết đi thời gian điểm tới sửa đổi vận mệnh. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ tự nói, có thật sâu cảm thán, đây mới thật là cấm kỵ, thời không lĩnh vực, không nên nhìn Cơ Hoàn Vũ hiện tại liền có thể bước chân, nhưng là đi đến đỉnh cao nhất. Cơ hồ có thể nói là ẩn giấu đi cái thế giới này lớn nhất bí ẩn. Tuyệt đối không phải người bình thường có tư cách đụng vào. Muốn đặt chân thời gian trường hà, quấy nhiễu đi qua lại hoặc là tương lai. Khởi bước tiêu chuẩn, chính là tiên vương. Nhìn trộm tương lai, có lẽ một chút thiên cơ thuật sĩ đều có thể làm đến. Nhưng là muốn chân chính quấy nhiễu được tương lai, đối với tương lai tạo thành chân chính ảnh hưởng, ít nhất phải thành tựu tiên vương đạo quả, còn muốn tinh thông thời gian lĩnh vực. Vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương liên thủ, tại thời gian trường hà bên trên du động, để tương lai Thạch Hạo đi tới tiên cổ những năm cuối, gặp được người trong quá khứ hoặc sự tình. Thời gian thú xích vương cùng mấy vị cùng cảnh giới cường giả liên thủ diễn toán, sau đó hướng về thời gian trường hà hạ lưu xuất thủ, chém giết tương lai một tôn lại một tôn thiên kiêu, thẳng đến đụng phải Thạch Hạo mới bị Ngoan Nhân Đại Đế đánh gần chết. Đây là quấy nhiễu tương lai, bởi vì theo thời gian trường hà mà xuống, không phải quấy nhiễu cố định đi qua, cho nên trả ra đại giới không lớn. Tiên vương cường giả có thể làm đến, nhưng là muốn lấy tương lai chi thân quấy nhiễu đi qua, chỉ là tiên vương đến tôn chuẩn tiên đế còn tạm được. Loạn cổ những năm cuối chinh chiến tiên đế phía trước trận chiến cuối cùng, tam tôn chuẩn tiên đế từ tương lai thời gian trở về quá khứ, lấy tu vi của bọn hắn mới có quấy nhiễu đi qua, ra tay với Thạch Hạo năng lực, lại quấy nhiễu thời gian trường hà. Trừ tu vi yêu cầu, còn có chuyện càng đáng sợ, bởi vì sẽ có đại nhân quả quấn thân, nhất là quấy nhiễu được cố định lịch sử, sẽ có đáng sợ nhất phản phệ, sửa đổi thác loạn thời không. Dù cho là chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế, nhân quả phía dưới một cái không tốt đều muốn cắm, muốn đúc thành luân hồi. Trên thực tế chính là hướng về phía thời không quấy nhiễu, tiếp tục gãy mất quỹ tích. Trong này biết nhiễm phải như thế nào nhân quả một người hai người còn tốt, chỉ cần không phải loại kia thân phụ đại sứ mệnh, tự thân có đại nhân quả người, chuẩn tiên đế cấp số cường giả có lẽ đều có cơ hội. Nhưng là, nếu như muốn mặt hướng vô lượng thiên địa, điềm báo ước chúng sinh lời nói. Cơ hoàn vụ yên lặng là tôn này đúc luân hồi chuẩn tiên đế cúc một cái đồng tình nước mắt. Một tôn chuẩn tiên đế cứng như vậy đến, thật là đuổi tới chịu chết. Đây là như thế nào đáng sợ đại nhân quả, trực tiếp hướng về vô tận thế giới bên trong những sinh. Linh kia động thủ, muốn khóa chặt đi qua. Hiện tại, tương lai tất cả thời không quỹ tích. Bạo tay như vậy, đơn giản quá điên cuồng. Mang tới nhân quả, tuyệt đối không phải một tôn chuẩn tiên đế có thể gánh nổi hạ. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Không có ngay tại chỗ liền hôi phi yên diệt. Còn có thể chạy tới giới hải một bên khác đi sóng. Giết chết một đống tiên vương. Càng là trọng thương một cái cùng cảnh giới cường giả. Loại thực lực này đơn giản nghịch thiên. Luân hồi, thời không, nhân quả, tạo thành tất cả. Không vô thượng cường giả không thể nghịch truyền. Khó trách cái này vạn cổ tuế nguyệt xuống tới. Đối với luân hồi đều như tin như không. Luân hồi, không phải là không thể làm được. Thiên địa là cho phép. Chỉ cần có người có thể quấy nhiễu thời không. Ngạnh kháng loại kia nhân quả. Sau đó tục lên đứt gãy thời không quỹ tích. Liền có thể khiến chết đi sinh linh lại xuất hiện. Vấn đề là, có năng lực đủ làm được cường giả sao cuối cùng cũng chính là hoang thiên đế nhân vật chính toàn. Thân bao phủ vầng sáng, đổi mới trung cực địa đồ mới làm được. Cơ hoàn vũ trong lòng đang xoắn suýt lấy, mà một bên nữ thánh không ngừng suy tư về sau. Trong hai mắt quang mang cũng càng ngày càng sáng. Người nói có chút ý tứ, có lẽ đây mới thật sự là luân hồi. Tục lên đoạn đi quỹ tích, lan tràn đến tương lai thời không. Lần theo dạng này ý nghĩ, có lẽ chúng ta có thể khiến luân hồi xuất hiện ở đây thế gian. Chấm ngoặc kép, có mục tiêu, có ý nghĩ, nhưng không có thực lực kia, thì có chỗ ích lợi gì. Cơ hoàn vũ sắc mặt có đen một chút. Người có thể quấy nhiễu được thời gian trường hà sao, người có thể chống cự bởi vậy mà đến đại nhân. Quả sao, nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép, nữ thánh có chút uể oải. Có thể làm đến chuyện như vậy, tự thân hơn phân nửa đều đã rút ra tuế nguyệt trường hà. Thời gian không thể ăn mòn. Giữa thiên địa vĩnh sinh, còn cần suy nghĩ luân hồi sao, bất quá. Đây cũng là một cái cực tốt ý nghĩ. Nếu là thật có thể vĩnh sinh, dùng vô cùng tuế nguyệt đi suy nghĩ. Đem quán triệt, cứu trở về ngày xưa thân hữu, cũng là một chuyện tốt. Nữ thánh đang thở dài, cảm thấy một trận bất lực. Vô tận tuế nguyệt cũng không nhất định. Có lẽ có cái gì đường tắt. Cơ hoàn vũ đập đi lấy miệng. Trong lòng đang tự nói. Thay đổi tuế nguyệt, vỡ nát nhân quả, nối liền ngõ cụt, đây là trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp, dùng một loại hình tượng điểm thuyết pháp, chính là nhất lực phá vạn pháp. Tôn này chuẩn tiên đế nói qua, có biện pháp bài trừ tử cục, chân chính thực hiện luân hồi, vậy khẳng định cũng không phải là dựa vào thực lực khủng bố. Bởi vì như vậy căn vốn là không có nói ra ý nghĩa. Có lẽ... ta hiểu được cái gì? Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn có chút sáng lên. Nếu như đoán không có sai. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.